Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, đều không cho chó hảo hảo ngủ. Huyết sắc ngọc phù ở trong hư không nổ bể ra đến. Một cỗ huyền bí ba động nhất thời tràn ngập trên bầu trời. Khủng bố kình phong bay phất phới, quét mà ra, đáng sợ uy áp tràn ngập, cuồn cuộn huyết vân bao trùm. Toàn bộ thiên khung đều là tại thời khắc này biến thành huyết sắc. Tu La thánh nữ thân hình trôi nổi ở trong hư không. Nàng song trưởng thu về, đóng chặt lại đôi mắt. Nàng này ung dung búi tóc băng tán, mái tóc dài màu đỏ như là thác nước chảy tản ra đến. Tùy ý mở ra, đẹp không sao tả xiết. Lông mi dài hơi hơi rung động, tinh xảo dung nhan tuyệt mỹ vào thời khắc ấy phảng phất trở nên 10 phần thánh khiết. Phía sau nàng, 5 đạo chí tôn gông xiềng khí thế phóng lên tận trời. Lẫn nhau dây dưa, xiềng xích va chạm lúc phát ra ào ào âm thanh, không ngừng chập chờn. Ông, một trận vù vù, này ngập trời huyết vân đang lưu truyền, phảng phất muốn áp bách xuống. Một cỗ để cho người ta cơ hồ muốn thần cỗ hơi thở khuếch tán. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Toàn thân trên dưới bị cái kia đáng sợ uy áp áp bách, không thể động đậy. Tiểu U Sơn con người màu đen hơi hơi co rụt lại, lần thứ nhất toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Nàng tóc dài bay phất phới, đen nhánh năng lượng từ trên người nàng tràn ngập ra. Bộ Phương hít sâu một hơi. Cỗ uy áp này rất lợi hại đáng sợ. Bất quá uy áp cái gì đối với Bộ Phương mà nói đều là không có tác dụng. Cho nên Bộ Phương cũng không có giống những người khác như vậy không chịu nổi. Đặt mông ngồi dưới đất, hắn cau mày, cuồng phong kêu khóc, cuốn lên mặt đất đá vụn, đem hắn này buộc chặt lấy sợi tóc nhung dây thừng cái kéo đứt. Nhất thời đen nhánh sợi tóc phiêu đãng đứng lên. Bỗng nhiên, Bộ Phương cúi đầu xuống. Hắn cảm thấy mình ở ngực truyền đến một trận nóng rực. Đêm này nóng rực ngọn nguồn lấy ra, lại là hắn đeo tại trên cổ tiểu tháp. Cái này tiểu tháp giờ phút này tản mát ra quang mang, giống như là bị để vào trong lò lửa thiêu đốt đốt cháy. Kỳ lạ ba động không ngừng đang tràn ngập. Cái này tiểu tháp làm sao lại trở nên kỳ quái như thế? Bộ Phương nghi hoặc, có lẽ là bởi vì này huyết sắc ngọc phù. Bước mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía này hư không, chỗ ấy, huyết sắc tầng mây lan lộn, giống như là hóa thành một cái vòng xoáy, một đạo mơ hồ bóng người chậm rãi ở trong hư không ngưng tụ. Ngập trời huyết vân tựa hồ hóa thành một khuôn mặt người, mà mặt người phía dưới, lơ lửng một đạo thân ảnh mơ hồ, thân ảnh kia có chút to lớn, chỉ ít, Tu La thánh nữ đứng tại thân ảnh kia bên người. 10 phần nhỏ bé, phần phật, kình phong tại kêu khóc, gợi lên đầy đất đá vụn bay tán loạn. Thiên Lam trong thành quảng trường phạm vi bên trong, tất cả mọi người là tâm thần run rẩy, hoảng sợ không thôi. Đây rốt cuộc là cái dạng gì một cái tồn tại a? Vẻn vẹn chỉ là khí tức liền để bọn hắn run rẩy không thôi. Cung nghênh Tu La Hoàng, chấm ngoặc kép, Tu La thánh nữ tóc dài chảy tán. Lông mi dài run rẩy một phen về sau, đôi mắt rốt cục mở ra, ánh mắt rơi vào này to lớn bàng bạc bóng người phía trên. Này mơ hồ bóng người, để cho nàng tâm thần kính sợ. Tu La Hoàng, nàng lời nói như lôi đình đồng dạng tại tất cả mọi người trong lòng nổ vang. Nhượng không ít người đều là dùng mình đứng lên. Lễ Misa cùng đồng hòa đã sớm cung kính vô cùng nằm dạp trên mặt đất, hoàn toàn không dám nhúc nhích. Bọn họ đối mặt tiểu u đó là e ngại, nhưng là đối mặt này Tu La Hoàng, vậy liền hoàn toàn là kính sợ cùng cuồng nhiệt. Tu La Hoàng, đó là mỗi người bọn họ trong lòng kính sợ người yêu, cũng là trong lòng bọn họ chí cao vô thượng tồn tại. Bóng người hơi hơi run run, sau một khắc, chính là có 2 đạo chùm sáng màu đỏ ngòm từ trên mặt hắn phát ra. Đó là một loại cao cao tại thượng ánh mắt. Thánh nữ thở một hơi thật dài. Không phải vạn bất đắc dĩ nàng thật sẽ không lựa chọn bóp nát này huyết sắc ngọc phù. Mỗi một thời đại thánh nữ đều có một cái Tu La Hoàng phân thân ngọc phù. Đó là dùng đến bảo mệnh dùng. Một khi nàng sử dụng, Vậy thì đồng nghĩa với là đưa nàng thủ đoạn bảo mệnh đều là ném ra ngoài. Cái này đại giới không thể bảo là không lớn. Cho nên, vì đền bù át chủ bài tổn thất, nàng lần này nhất định phải đem bộ phương mang đi. Này Tu La Tháp cũng nhất định phải thu hồi. Mà lại, còn muốn đem bộ phương trên thân bí mật cho nghiên cứu ra được. Này Tu La Hoàng phân thân tựa hồ minh bạch thánh nữ suy nghĩ trong lòng. Thân hình khổng lồ ở trong hư không nhất thời hơi hơi di động. Tiếng ầm ầm vang, đinh tai nhức óc, đan phủ mấy vị luyện đan đại sư sắc mặt trắng bệch vô cùng. Tu La Hoàng, thứ này lại có thể là Tu La Hoàng phân thân. Đây chính là nhất tôn chánh thức thần hồn cảnh tồn tại a. Hơn nữa còn là thần hồn cảnh trong phi thường cường đại tồn tại. Dù cho chỉ là một bộ phân thân, này cũng không phải thần thể cảnh cường giả có thể đối phó. Đối mặt Tu La Hoàng đáng sợ uy áp, bọn họ đều là kìm lòng không được run rẩy đứng lên. Xoạt xoạt, một trận băng vang, trong lúc này trong sân rộng bố trí ảnh chiếu trận pháp phá vỡ đi ra. Những một đó thẳng chú ý Thiên Lam Thành tình huống đan phủ mọi người nhất thời một trận kinh ngạc. Sau một khắc, tất cả mọi người là điên cuồng lên. Tại sao không có? Hình ảnh làm sao biến mất? Tu La Hoàng Đô xuất hiện. Lần này diệu thủ hồi xuân đại điển làm sao có thể như thế kích thích? Mà đan phủ cao tầng cũng là tại thời khắc này làm ra hành động. Có cường giả phi tốc chạy tới Thiên Lam Thành. Chỉ bất quá, có thể là không kịp. Tiểu U lạnh lùng nhìn chằm chằm này thân ảnh to lớn. Trên người nàng khí tức cũng là đang nhanh chóng tăng vọt. Nàng trên trán, một đạo hắc sắc đường vân lan tràn ra, khiến cho nàng vậy đến liền thanh lãnh khí chất, trở nên càng thêm băng lãnh, liền giống như một khối vạn năm không thay đổi hàn băng. U Minh nữ, Tu La Hoàng thanh âm xa xăm mà cuồn cuộn, phảng phất tại giữa cả thiên địa quanh quần. Hắn tựa hồ có chút kinh ngạc, nỉ non một tiếng, Tiểu U không nói gì. Thân hình lại lần nữa trôi nổi mà lên, đen nhánh năng lượng bao phủ lại nàng thân hình. Ông, hư không đều là vỡ ra đến, một chiếc đen nhánh mà cổ lão thuyền gỗ chậm rãi từ trong cái khe không gian lái ra. U Minh trên thuyền U Minh nữ, đây mới là tối cường tổ hợp. Tiểu U trắng nõn chân dẫm tại U Minh thuyền trên ván thuyền. Ngật đứng ở mũi thuyền, ánh mắt thâm thúy, khí chất lẫm nhiên. Tu La Hoàng ánh mắt cũng không có tại Tiểu U trên thân dừng lại quá lâu. Sau một khắc, chính là nhất truyền, rơi vào bị Tiểu U lôi cuốn mà lên. Ném ở U Minh trên thuyền bộ phương trên thân. Bộ phương mang theo Tiểu Bát, ngưng trọng nhìn lấy này bàng bạc thân ảnh. Tiểu Bát co lại cái đầu, mắt nhỏ trừng lão đại. Suy suy, này huyết sắc tiểu tháp trở nên càng thêm nóng rực. Nhiệt độ kỳ cao, nhượng bộ phương trao mày. Tu La Tháp, chấm ngoặc kép, Tu La Hoàng đôi mắt bắn ra hừng hực quang mang. Sau một khắc, khí tức mãnh liệt đứng lên. Hắn nâng tay lên, đầy trời năng lượng hội tụ, hóa thành một đạo cự đại gia thiên thủ trường. Hướng phía U Minh thuyền chính là vỗ xuống. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ không gian tựa hồ cũng là bị áp sập. Bước mới có thể cảm nhận được U Minh thuyền đều là chấn động. Tiểu U lạnh lùng vô cùng. Ánh mắt ngưng trọng, trắng nõn cánh tay giơ lên, ầm vang đánh ra, nhất thời một cỗ bành trướng năng lượng từ U Minh trên thuyền phun trào mà lên. Cùng này già thiên thủ cánh tay đụng vào nhau, ầm ầm, U Minh thuyền trực tiếp bị một trưởng này cho oanh chập chờn. Két một tiếng, nện rơi trên mặt đất, không ngừng di động, đem mặt đất đều là nhấc lên đầy trời đá vụn. Thân là U Minh nữ, không tại bí cảnh trong. Thực lực ngươi 10 không còn một, ngươi ngăn không được ta. Tu La Hoàng thương mang thanh âm lại lần nữa vang vọng. Tất cả mọi người là cảm thấy hô hấp trì trệ. Phế tích bên trong, bụi mù cuồn cuộn, Tiểu U thân hình thẳng tắp đứng tại U Minh trước thuyền. Bỗng nhiên, nàng thân thể kịch liệt lay động, lảo đảo sau lùi lại mấy bước. Bộ phương giơ tay lên, đỡ lấy Tiểu U thân hình. Giờ phút này Tiểu U khuôn mặt lại là trở nên như trước đó vừa gặp mặt thời điểm như vậy trắng bệch. Một điểm huyết sắc đều không có. Trên mặt hắc sắc đường vân phảng phất là sống tới giống như. Như con run đồng dạng tại run run. Bộ phương chống đỡ nàng thân thể. Có thể cảm nhận được Tiểu U toàn thân đều là tại rung động kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Bộ Phương nghi hoặc vạn phần. Nhìn lấy Tiểu U bộ dáng, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Bị nguyền rủa U Minh nữ. Tại bí cảnh trong mới có thể phát huy ra thực lực. Tại bên ngoài, nàng mỗi sử dụng một điểm năng lượng, đều là bí cảnh trong gấp 10 lần tiêu hao. Năng lượng hao hết, chính là nguyền rủa bạo phát thời điểm. Chấm ngoặc kép, bàng bạc bóng người ánh mắt giống như hai vầng mặt trời chói chang. Không bình thường hừng hực, nguyền rủa, Bộ Phương bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu Hắc giống như cũng đã nói Tiểu U trên thân tồn tại nguyền rủa vấn đề. Cần đầy đủ tinh khí đến hóa giải. Đây cũng là vì cái gì Tiểu U như vậy thích ăn long huyết mễ cơm nguyên nhân. Bộ Phương vịn Tiểu U thân thể, tay bãi xuống, nhất thời một cái tử sắc bình ngọc phù hiện trong tay hắn. Bấm tay tại miệng bình bắn ra, nhất thời mấy hạt tử sắc tinh nguyên tử tủy chính là phiêu đãng mà ra. Chui vào Tiểu U trong miệng, tinh nguyên tử tủy cửa vào, bành trướng tinh khí bắn ra. Tiểu U này khó coi khuôn mặt chính là khôi phục mấy phần huyết sắc. Run rẩy thân thể cũng là ngừng. Bộ Phương thở nhẹ một hơi, vỗ vỗ Tiểu U phía sau lưng, tựa hồ là cho nàng chậm khẩu khí. Tiểu U đứng thẳng thân thể, sơn con ngươi màu đen nhìn Bộ Phương liếc một chút, chính là lạnh lùng nghiêng đầu sang chỗ khác. Một lần nữa nhìn về phía này Tu La Hoàng, nhướng mày, khí tức lơ lửng, nhưng mà Bộ Phương lại là đè lại bả vai nàng, để cho nàng khí tức trì trệ. Bộ Phương không nói gì thêm, chỉ là nhìn về phía Tu La Hoàng, mặt không biểu tình, đem Tu La Tháp giao cho Hoàng, mặt khác theo Hoàng đi một lần. Chấm ngoặc kép, thiên khung chi thượng, Tu La Hoàng này cự đại mặt bỗng nhiên đụng dưới, đáng sợ khí tức tràn ngập ra. Hắn nhìn chằm chằm Bộ Phương, nói ra, treo ở Bộ Phương trên cổ Tiểu Tháp trôi nổi đứng lên, tựa hồ muốn hướng phía này Tu La Hoàng bay đi. Ba, nhưng mà sau một khắc, Bộ Phương giơ tay lên, một phát bắt được này Tiểu Tháp. Nóng hổi Tiểu Tháp tản ra nóng rực nhiệt độ cao. Nếu như ta không giao đâu, Bộ Phương thản nhiên nói. Bộ Phương trong lòng kỳ thực có chút tức giận. Tu La Hoàng bá khí làm cho hắn rất khó chịu, loại kia mệnh lệnh ngữ khí càng làm cho hắn khó chịu. Tuy nhiên hắn chỉ là cái đầu bếp, nhưng là hắn là cái có lý tưởng đầu bếp. Hắn cũng không mềm yếu. Bộ Phương hành vi làm cho tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Đối mặt Tu La Hoàng, thế mà vẫn như cũ như thế không kiêu ngạo không tự ti. Gia hỏa này là não tử có hố a? Tu La Hoàng cái kia đáng sợ tu vi, một bàn tay liền có thể bắt hắn cho chụp chết a. Thánh nữ cũng là một mặt nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn Bộ Phương. Nàng không hiểu Bộ Phương đến cùng còn có cái gì cậy vào. Lớn nhất cậy vào U Minh nữ đều đã bại, hắn còn kiên cường cái gì? Tu La Hoàng ánh mắt thâm thúy, sau một khắc, hừ lạnh một tiếng, toàn bộ không gian tựa hồ cũng là ngưng động. Già Thiên thủ trưởng, đối Bộ Phương chính là vỗ xuống. Hoàng không phải tại thương lượng với ngươi. Đã như vậy, vậy thì đừng trách Hoàng không khách khí. Ầm ầm, Bộ Phương đứng tại U Minh trên thuyền. Trên đỉnh đầu là này che khuất bầu trời, bao trùm xuống bằng bàn tay to. Nhưng mà, ngay tại bàn tay kia lập tức sẽ che lại Bộ Phương thời điểm, này Già Thiên thủ trưởng lại là đột nhiên đình trệ xuống tới. Tu La Hoàng cũng là hơi sững sờ, nghi hoặc méo mó đầu. Người muốn bắt ôm banh chạy phương, hỏi qua ngươi cẩu gia a? Thực sự là, đều không cho chó hảo hảo ngủ. Ầm ầm, dưới bàn tay phương, hư không xé rách, một cái mập chó nện bước chân mèo. Ngáp, Thụy Nhãn mông lung, chậm rãi từ đó cất bước mà ra. Ôn nhu mà tràn ngập từ tính thanh âm quanh quẩn tại hư không. Cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.